Tiên ma đồng tu, chương 47, vô phong, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Đạo Tâm vừa rồi lén hỏi qua Cố Phán Nhi sư tỷ. Cố Phán Nhi nói đêm trước nàng tại Hậu Sơn Tư Quá Nhai đánh tơi bời Diệp Tiểu Xuyên một rừng. Đánh chính là Diệp Tiểu Xuyên không có chút nào đánh trả năng lực. Cho nên, Diệp Tiểu Xuyên căn bản cũng không tại Hồ Đạo Tâm phạm vi ở trong tầm mắt. Nàng cũng muốn giữ lại chút thực lực. Dù sao đợt thứ hai muốn gặp được Tôn Nghiêu. Coi như mình không thắng, cũng không có thể tại Tôn Nghiêu thủ hạ bị bại quá thảm. Một cái râu bạc trưởng lão đi đến đài. Diệp Tiểu Xuyên vừa nhìn, dĩ nhiên là báo danh thời điểm Dương Sư Thúc. Lập tức mặt mày hớn hở, hướng Dương Sư Thúc chào hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương trưởng lão cùng Diệp Tiểu Xuyên sư phụ Túy đạo nhân giao tình không tệ. Thường xuyên cùng một chỗ uống rượu. Đối Diệp Tiểu Xuyên cũng là có chút quen thuộc. Hắn ho khan một tiếng, nói: Tiểu Xuyên sư điệt, Đạo Tâm sư điệt, tất cả mọi người là đồng tông cùng một mạch, đấu pháp điểm đến là dừng, không muốn thương đến đối phương tánh mạng, hủy đối phương tu luyện căn cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên hắn lời nói này là đúng Hồ Đạo Tâm nói. Hắn cũng biết Diệp Tiểu Xuyên tại Thương Vân môn nhân mạch quan hệ không được tốt lắm. Theo chu vi vây quanh vô số đệ tử muốn nhìn Diệp Tiểu Xuyên bị đánh có thể nhìn ra điểm này. Hồ Đạo Tâm nói, Dương Sư Thúc, ta có đúng mực, hắn sẽ không chết, nhưng có thể hay không thiếu cánh tay ít chân. Ta đây không thể bảo đảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương trưởng lão cười khổ lắc đầu, đối Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, ý bảo nói ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Kế tiếp ngươi tự cầu nhiều phúc a. Diệp Tiểu Xuyên không có gì kinh nghiệm thực chiến. Trước kia tu vi thấp thời điểm, trộm thứ đồ vật bị chộp phía sau, cơ bản không có cái gì sức phản kháng. Bị các sư huynh sư tỷ cho rằng bao cát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ khi hắn đạt tới ngự không cảnh giới chính thức đi vào tu chân giả hàng ngũ về sau, duy nhất kinh nghiệm thực chiến chính là khuya ngày hôm trước tại Tư Quá Nhai sườn đồi phía trên Vân Khất U cùng hắn chơi đùa mèo vờn chuột trò chơi. Thế nhưng một lần chẳng qua là gia tăng lên thân pháp cùng bộ pháp lâm chiến kinh nghiệm mà thôi. Tu chân giả tầm đó chính thức đấu pháp tỉ thí. Hắn là một chút kinh nghiệm cũng không có. Tục ngữ nói thua người không thua mặt. Diệp Tiểu Xuyên am hiểu sâu đạo này. Cho dù hắn giờ phút này trong nội tâm không có ngọn nguồn, cực kỳ khẩn trương, nhưng trên mặt không chút nào không có bộc lộ ra đến. Một bộ lão tử là đệ nhất thiên hạ. Lão tử thắng định rồi tự nhiên biểu lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Đạo Tâm đã sớm muốn dạy dỗ Diệp Tiểu Xuyên. Khổ nổi một mực không có cơ hội. Không nghĩ tới chính mình rút một cái hào tham. Vòng thứ nhất trận đầu cùng với tiểu tử này gặp được. Nàng lớn lên tuy nói không có sư tỷ như vậy khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là thanh lệ vô phương, dáng vẻ thướt tha mềm mại, tại Thương Vân môn trong coi như là sắp xếp tốt nhất mỹ nữ. Có lẽ là bởi vì bị sư tỷ Cố Phán Nhi ảnh hưởng, Tĩnh Huyền sư thái mấy vị chân truyền nữ đệ tử, hầu như mỗi cái cũng thiên vị hỏa tính kiếm tiên pháp bảo. Hồ Đạo Tâm cũng không ngoại lệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu chân giả cùng pháp bảo tâm thần hợp nhất, giống như mộc thuộc tính pháp bảo người. Tính cách cũng so sánh hiền hòa. Thổ thuộc tính pháp bảo người, tức thì so sánh ổn định, am hiểu phòng thủ. Về phần hỏa này tính pháp bảo, cơ bản đều là mỗi cái tính cách nóng này, am hiểu công kích. Hồ đạo tâm thời gian dần qua rút ra trong tay một cây kiếm tiên. Toàn thân đỏ thẫm, hào quang tràn ngập, tuy nói so ra kém nàng sư tỷ Cố Phán Nhi trong tay chuôi này phần yên. Nhưng là nhất định không phải phàm vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ đạo tâm cúi đầu nhìn xem trong tay kiếm tiên, chậm rãi nói, kiếm này tên là Linh Trước, này đây thuần dương chi tinh, dung nhập Bắc Hải huyền thiết, chế tạo 7749 ngày phương thành thân kiếm. Mời lộ ra pháp bảo của ngươi a. Diệp Tiểu Xuyên pháp bảo tự nhiên là theo Tư Quá Nhai thượng lấy được chuôi này Vô Phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn từ trong lòng móc ra Vô Phong. Tâm niệm vừa động, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Vô Phong chuôi kiếm bỗng nhiên thanh quang lóe lên. Tam xích kiếm thân bỗng nhiên xuất hiện. Trên thân kiếm lít nha lít nhích cổ xưa chữ khắc trên đồ vật đồ án. Một cổ tang thương cảm giác đập vào mặt. Mọi người sững sờ. Còn không có bái kiến cổ quái như vậy pháp bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vào thời khắc này, dưới đài Vân Khất U bỗng nhiên nhướng mày. Cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy trong tay mình Trảm Trần bỗng nhiên phảng phất nhận lấy cái gì lực lượng thần bí dẫn dắt. Vậy mà ong ong run rẩy liên tục, tựa hồ mong muốn phá vỏ mà ra giống như. Vân Khất U trong nội tâm cả kinh, vội vàng dùng chân lực ngăn chặn run rẩy Trảm Trần. Một hồi lâu, Trảm Trần thần kiếm lúc này mới yên tĩnh xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là mấy tháng qua Trảm Trần thần kiếm lần thứ hai xuất hiện dị động. Trước đó lần thứ nhất là ở Thanh Loan Các, Trảm Trần thần kiếm cũng là không hề báo hiệu phía dưới bỗng nhiên run rẩy không thôi. Vân Khất U cùng Trảm Trần huyết mạch tương liên. Lúc này đây nàng rõ ràng cảm giác được yên lặng mấy ngàn năm cổ kiếm phảng phất sống lại giống như. Tựa hồ chu vi có một cỗ lực lượng kích thích thần kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, trên lôi đài Diệp Tiểu Xuyên cũng cảm giác trong tay Vô Phong hôm nay có điểm gì là lạ nha. Nếu không phải là mình nắm thật chặt Vô Phong chuôi kiếm, Vô Phong thần kiếm đã sớm đi ra. Tựa hồ có cái gì lực lượng đang hấp dẫn nó. Sau một lát, Vô Phong thần kiếm dị thường mới tiêu trừ. Hắn cúi đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua trong tay Vô Phong. Nói, bạn thân, ngươi hôm nay làm sao vậy? Là hưng phấn, hay là sợ hãi? Bất kể như thế nào, cái này một cây là tránh không khỏi. Ngươi có thể ngàn vạn không muốn ở thời điểm này cho ta như xe bị tuột xích nha. Nhờ cậy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại điện bên ngoài, cẩm thạch vòng bảo hộ phụ cận. Mỗi người chú ý tới Diệp Tiểu Xuyên chuôi này cổ quái thần kiếm. Thế nhưng một mực nhìn chăm chú nhìn xem Tốn Vị Lôi Đài yêu tiểu phu nhưng là chú ý tới. Nàng mày ngài hơi hơi nhíu, lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Nói, chấm, Vô Phong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, nàng xem hướng bên người Túy đạo nhân. Nói ra, Túy lão, ngươi đúng là thật lớn thủ bút nha. Đem Vô Phong cũng truyền cho đứa nhỏ này. Xem ra Thương Vân Môn một lần nữa quật khởi đã là thế không thể cản. Trảm Trần cùng Vô Phong đi ra thế. Nhưng lại đều là tại một đời tuổi trẻ đệ tử trong tay. Thật là làm cho người bất ngờ. Túy đạo nhân nghe chính là mơ hồ. Nói, Vô Phong, cái gì Vô Phong? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu tiểu phu hơi hơi ngốc, mềm mại đáng yêu tuyệt mỹ trên gương mặt lại một lần nữa xuất hiện kinh ngạc thần sắc. Tựa hồ lúc này đây so nhìn thấy Vô Phong xuất thế còn muốn lệnh nàng giật mình. Kỳ kiếm Vô Phong, bóng kiếm vô hình, tuyệt vọng chạm trận, tương tư tuyệt tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Phong cùng chạm trận hai thanh cổ kiếm, chính là hơn 6.000 năm trước vô hình kiếm thần cùng tuyệt vọng tiên tử pháp bảo. Thời gian thái quá mức đã lâu. Thế cho nên hiện tại liền túy đạo nhân loại nhân này tu chân cao thủ cũng chưa từng nghe qua Vô Phong kiếm tên tuổi. Yêu tiểu phu chính là thiên hồ nhất mạch, tuổi thọ xa xưa, đã sống mấy ngàn năm lâu. Biết rõ thượng cổ một ít thần binh pháp bảo, cho nên nàng cùng tiểu trì một dạng. Liếc liền nhận ra Diệp Tiểu Xuyên trong tay pháp bảo tiên kiếm. Chính là nhân gian thất truyền vượt qua 6.000 năm cửu thiên thần binh Vô Phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 4.000 năm trước, Thương Vân dòng dõi một đại tổ sư Thương Vân Tử không biết từ nơi này đã chiếm được Trảm Trần. Từ nay về sau Trảm Trần đã trở thành Thương Vân môn tam đại thần binh lợi khí một trong. Mấy ngàn năm nay, thế nhân chỉ biết Trảm Trần, có rất ít người biết, cùng Trảm Trần dây dưa mấy ngàn năm Vô Phong, thấy yêu tiểu phu thần sắc khác thường, túy đạo nhân kinh ngạc nói, Vô Phong kiếm rất lợi hại phải không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu tiểu phu khẽ lắc đầu, trong nội tâm thầm nghĩ. Cái này Vô Phong thần kiếm xem ra thực sự không phải là Thương Vân môn cất chứa đứng lên. Hình như là Diệp Tiểu Xuyên trong lúc vô tình lấy được. Liền túy đạo nhân cũng không biết Vô Phong chân dung. Nếu như mình hiện tại báo cho biết Vô Phong chính là cùng Trảm Trần nổi danh. Chỉ sợ sẽ cho Diệp Tiểu Xuyên mang đến một ít phiền toái không cần thiết. Thế nhưng, sau lưng ngồi ở trên mặt ghế xem cuộc chiến Thương Vân môn trưởng môn Ngọc Cơ Tử. Giờ phút này ánh mắt lại lạc tại tốn vị trên lôi đài thiếu niên kia trong tay thần kiếm thượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ Tử chậm rãi đứng lên. Trong nội tâm rời sông lấp biển, một thanh âm tại điên cuồng hô. Vô Phong, kỳ kiếm Vô Phong. Bóng kiếm vô hình, tuyệt vọng chạm trận, tương tư tuyệt tình, Vô Phong thật sự tồn tại. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.